Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, 78, đệ 78 chương. Hướng Tĩnh Vũ cùng Trình Sở Sở hàn huyên một hồi lâu mới nói. Sở Sở, đợi lát nữa cao trung đồng học tụ hội, bọn họ cũng chưa ngươi điện thoại, muốn ta gọi điện thoại hỏi ngươi một tiếng, ngươi có đi hay không? Bất quá nghe nói Thiệu Duệ cũng từ nước ngoài đã trở lại. Ngươi nếu là không nghĩ đi cũng đừng đi. Ta bồi ngươi ở nhà đợi hảo. Trình Sở Sở ngẩn ra hạ. Bỗng nhiên nở nụ cười. Đi, vì cái gì không đi? Hắn ở thì thế nào? Đương nhiên chính là hắn thực xin lỗi ta trước đây. Nói lên Thiệu Duệ. Kỳ thật xem như Trình Sở Sở bạn trai cũ. Bất quá khi đó mới cao tam, niên thiếu khinh cuồng, lại có chút trung nhị. Cao tam thời điểm Thiệu Duệ cùng nàng thổ lộ, Thiệu Duệ ở lúc trước là toàn bộ cao trung nam thần. Lớn lên hảo không nói, trong nhà còn có tiền. Khi đó cao trung sinh cảm tình chân thành, tha thiết cũng đơn thuần. Trình Sở Sở cùng hắn kết giao 2 tháng cũng bất quá chính là dắt dắt tay. Đi dạo phố gì đó. Kết quả 2 tháng lúc sau nàng mới phát hiện Thiệu Duệ cùng khác nữ sinh còn ở bên nhau. Kia nữ sinh không phải người khác. Kêu Nguyễn Đình là nàng cùng Hướng Tĩnh Vũ cộng đồng bạn tốt. Hảo khuê mật. 3 người hảo đến có thể đem chính mình các loại tiểu bí mật chia sẻ ra tới. Trình Sở Sở lúc ấy cũng là thật sự thích Thiệu Duệ. Đem cùng hắn chi gian ở chung chi tiết đều nói cho 2 cái bạn tốt. Kết quả cuối cùng như thế nào cũng chưa nghĩ vậy. Bạn tốt sẽ đoạt chính mình bạn trai. Thực cầu huyết, nhưng thật là thật sự. Nàng thấy 2 người ở trường học mặt sau rừng cây nhỏ ôm hôn. Trình Sở Sở bản thân cũng không phải cái ăn mệt tính tình. Đương trường liền đi chất vấn là chuyện như thế nào. Thiệu Duệ có chút hoảng loạn, cuối cùng vẫn là cùng nàng xin lỗi, nói thích chính là nàng. Hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ cùng Nguyễn Đình pha trộn ở bên nhau. Trình Sở Sở lúc ấy liền cười lạnh lên. Đúng vậy, ngươi là bị nàng hạ mê dược đúng không? Cho nên không biết chính mình làm cái gì. Nàng hiện tại còn nhớ rõ chính mình vẫn luôn lấy đảm đương bạn tốt Nguyễn Đình nói gì đó. Vị này bạn tốt ngược lại kéo Thiệu Duệ cánh tay nở nụ cười. Sở Sở, ngươi cũng thật là, mỗi ngày ở trước mặt ta đề hắn hảo. Ta thật sự không có biện pháp, nghe thấy ngươi nói đều thực động tâm. Cho nên là ta chủ động câu dẫn hắn. Ngươi đừng trách hắn. Nam nhân không đều là như thế này. Ngươi cùng hắn chụp kéo chính là dắt dắt tay. Hắn cũng là bình thường nam nhân hảo không? Lời này ý tứ không cần nói cũng biết. Khí Trình Sở Sở không được. Đương trường liền cho 2 người một cái tát. Cuối cùng nói cho Nguyễn Đình. Loại này tùy tiện bị người một câu liền đi nam nhân. Ngươi ái muốn liền phải đi. Ta không hiếm lạ. Tiểu tâm hắn thấy hố liền cắm. Nói cũng không để ý tới 2 người ăn mệt bộ dáng. Xoay người rời đi. Lúc sau Thiệu Duệ mỗi ngày đều sẽ lại đây cùng nàng xin lỗi. Cuối cùng lại vẫn tiếp tục truy nàng. Trình Sở Sở thật sự ghê tởm hắn. Cuối cùng nói cho chính hắn không có khả năng ở cùng hắn hòa hảo. Thiệu Duệ còn cầu nàng. Sở Sở, tự cấp ta một lần cơ hội đi. Ta thật sự biết sai rồi. Sai rồi chính là sai rồi. Ta cũng không nghĩ giải thích cái gì. Chính là ngươi tự cấp ta một lần cơ hội. Ngươi tin tưởng ta hảo sao? Ta thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ. Sở Sở, ngươi biết không, thanh thiếu niên thân thể phát dục trong lúc, đích xác đối nữ tính thân thể chống cự không được, là nàng chủ động câu dẫn ta, Ta đối nàng một chút cảm tình đều không có, trả lời cấp Thiệu Duệ chính là Trình Sở Sở một cái tát, cùng một cái lăn tự. Ngày hôm sau Thiệu Duệ liền không có tới trường học, làm người cấp Trình Sở Sở mang theo một phong thơ, nói cho chính nàng cũng muốn xuất ngoại, vẫn là hy vọng nàng có thể tha thứ hắn. Hơn nữa nói cho Trình Sở Sở, hắn còn sẽ trở về. Trình Sở Sở năm nay đều đại tam, việc này qua đi cũng 3 năm nhiều. Nói thật, nàng sớm đem người này quên không sai biệt lắm, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng đã trở lại. Nàng đối Thiệu Duệ cũng là thật sự không có gì cảm tình. Cao trung tụ hội, nàng đương nhiên sẽ đi. Trình Dược Quang nghe xong nàng lời nói, nhịn không được thở dài. Mới cùng ngươi nói bên ngoài nguy hiểm, ngươi như thế nào còn sẽ đi bên ngoài nha? Trình Sở Sở cười nói, cao trung đồng học tụ hội, hơn nữa ta cùng Tĩnh Vũ một khối đi, tính, ta còn là đưa ngươi qua đi đi. Trình Dược Quang không yên tâm ni Trình Sở Sở đi hỏi Cố Khâm, muốn hay không đi? Cố Khâm không quá muốn đi. Trình Sở Sở lại lôi kéo nàng một khối đi ra ngoài. Biểu muội, ngươi một người buồn ở nhà cũng nhàm chán, đợi lát nữa ra ra nãi nãi còn phải đi thân thích. Lục thúc thúc cùng cô cũng muốn đi ra ngoài, biểu đệ còn muốn ôn tập, liền thừa ngươi một cái ở nhà cũng không có việc gì làm. Cùng ta một khối đi thôi. Có thể mang người nhà, cuối cùng vẫn là bị Trình Sở Sở lôi kéo một mau đi. Dù sao, đãi ở nhà cũng nghĩ không ra biện pháp gì tới. Trình Dược Quang tặng hai người một khối đi. Hắn cũng không nghĩ tham gia cái gì đồng học hội. Nói muốn đi tìm đồng học, đem người đưa đến hội trường cửa liền rời đi. Tuy rằng là ăn Tết trong lúc, đại bộ phận cửa hàng đều nghỉ. Bất quá giống nhau chỗ ăn chơi đều còn muốn tiếp tục đi làm ni Trình Sở Sở bọn họ đi chính là cái giải trí hội trường, là Lương Bình thị lớn nhất giải trí hội sở. Bên trong khách sạn, tiệm cơm, cây TV nhất thể, còn có đại hình siêu thị, rạp chiếu phim đều có. Lúc này thời gian cũng không còn sớm, hai người bọn nàng mới vừa đi vào. Trình Sở Sở di động liền vang lên, là Hướng Tĩnh Vũ đánh tới, nói cho Trình Sở Sở trước tới lầu 2 tiệm cơm, đại gia ăn cơm trước, buổi tối đi kíp hoặc là quán bar. Trình Sở Sở kéo Cố Không cánh tay lên lầu 2, hôm nay tới cao trung đồng học rất nhiều, nghe nói có 10 mấy, ở một gian gọi là Mai Viên ghế lô. Trình Sở Sở tìm được vị trí, đẩy cửa mà nhập, liếc mắt một cái liền thấy bên trong Hướng Tĩnh Vũ cùng Thiệu Duệ. Một cái là nàng bạn tốt, một cái là này nhóm người trung gian xuất sắc nhất. 3 năm qua đi, Thiệu Duệ quả nhiên không trường oai, ngược lại càng thêm ngọc thụ lâm phong. Diện mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, Nguyễn Đình cũng tới. Trình Sở Sở trong lòng kỳ thật không có gì ý tưởng. Chính là thấy hai người ngồi ở lên thời điểm có chút ghê tởm mà đi nàng không để ý. Nhằm phía Tĩnh Vũ vẫy vẫy tay. Hướng Tĩnh Vũ là cái thanh tú nữ hài. Một đầu tóc đen lịch sự văn nhã. Hướng về phía Sở Sở vẫy vẫy tay. Sở Sở. Mau tới đây ngồi. Trình Sở Sở quay đầu lại tính toán đem bạn tốt giới thiệu cho Cố Khâm. Kết quả phát hiện biểu muội nhìn chằm chằm vào Nguyễn Đình. Nàng có chút kỳ quái. Biểu muội, làm sao vậy? Cố Khâm hít vào một hơi, quay đầu xem Sở Sở. Không có việc gì, chúng ta qua đi ngồi xuống đi, vừa rồi đi theo biểu tỷ đi vào thời điểm nàng liền cảm thấy có chút không lớn thích hợp. Đối diện cửa ngồi ở bên trong nữ hài kia ấn đường biến thành màu đen, thực nồng đậm màu đen. Nàng khai thiên nhãn khai liếc mắt một cái, phát hiện nữ nhân này không chỉ là ấn đường biến thành màu đen có tai họa bất ngờ, mà là trên người có rất nặng tử khí cuốn thân. Đây là người sắp chết bệnh trạng. Nguyên bản tưởng tiếp tục khai thiên nhãn nhìn xem là chuyện như thế nào. Này nữ hài trên người sẽ phát sinh sự tình gì? Bất quá Trình Sở Sở kêu nàng, nàng cũng không thể ở nhìn chằm chằm này nữ hài nhìn. Thiệu Duệ lớn lên rất đẹp. Trình Sở Sở tiến vào sau hắn ánh mắt vẫn luôn dính ở trên người nàng. Ôn hòa cười, Sở Sở, ngươi đã đến rồi. Trình Sở Sở gật gật đầu ân một tiếng, cũng không nghĩ cùng hắn nhiều lời. Nơi này đều là cao trung đồng học, nhưng đều là biết hai người chi gian sự tình, cũng sẽ không khuyên gì đó. Cố Khâm dựa gần Sở Sở ngồi xuống. Sở Sở đem nàng giới thiệu cho đại gia. Đây là ta biểu muội, tới nhà của chúng ta ăn Tết. Nàng một người ở nhà cũng nhàm chán, vừa lúc liền tới đây một khối chơi. Cố Khâm cười nói, chào mọi người, ta kêu Cố Khâm Ni. Mọi người xem nàng bộ dáng trắng nõn, người cũng hào phóng, trong lòng không khỏi thích chút, đều cùng nàng chào hỏi. Người đến đông đủ, người phục vụ thượng đồ ăn, các nữ sinh uống đồ uống, các nam sinh uống rượu trắng. Lúc này mới vừa khai ăn, Cố Khâm cũng không hảo lại nhìn chằm chằm kia trên người có tử khí nữ hài nhìn. Tính toán đợi lát nữa đại gia ăn không sai biệt lắm thời điểm đang xem là chuyện như thế nào. Cố Khâm hiện tại đi theo ăn cái gì, nàng đối ăn không bắt bẻ, bất quá cũng thích ăn ngon. Nơi này đồ ăn không tồi, ăn cái lừng dạ mới dừng lại. Sở Sở cho nàng đổ một ly đồ uống. Cố Khâm cảm giác có người vẫn luôn đang xem các nàng, cũng nhìn qua đi, là đối diện mặt một cái anh tuấn nam nhân, chính nhìn Sở Sở. Cố Khâm không rõ nguyên do, Hướng Tĩnh Vũ ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng đem Sở Sở cùng này nam nhân phía trước chuyện cũ nói một lần. Cố Khâm bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ này nam nhân xem Sở Sở như vậy ánh mắt? Bất quá như vậy nam nhân thật là không được. Thanh thiếu niên thân thể phát dục trong lúc, như vậy nhiều thanh thiếu niên thân thể phát dục, cũng không có làm ra loại này ghê tởm sự tình đúng hay không? Nguyễn Đình mấy năm nay cũng đang đợi Thiệu Duệ, lần này tới đồng học tụ hội cũng bất quá là bởi vì Thiệu Duệ nguyên nhân. Tới lúc sau thấy hắn bên người có phòng chống ân vị hạ, Thiệu Duệ sắc mặt lại không tốt, nàng cũng mặt dày mày dạn. Thấy hắn lúc này chỉ nhìn Sở Sở, Nguyễn Đình trong lòng cũng chẳng lẽ, nhịn không được thò lại gần nhỏ giọng nói, Thiệu Duệ, ngươi thật sự không chịu nhiều xem ta liếc mắt một cái sao? Ta là thật sự thích ngươi, không suy xét ta một chút sao? Lúc trước khi đó nàng cùng Thiệu Duệ quan hệ kỳ thật cũng chính là thân thân miệng gì đó, khác cũng không phát sinh cái gì. Nàng cũng là thật thích Thiệu Duệ, mấy năm nay vẫn luôn không quên quá hắn. Chẳng sợ khi đó hắn như vậy nhục nhã chính mình vẫn là thích hắn. Mấy năm nay cũng không nói qua bạn trai. Lúc trước hắn xuất ngoại thời điểm cũng là nàng đi đưa. 3 năm gian, chính mình cũng cùng hắn liên hệ quá vô số lần, chính là hắn đối chính mình luôn là xa cách. Hiện tại nhìn đến hắn đôi mắt đều mau dính đến Sở Sở trên người thời điểm, trong lòng khó chịu, cũng nhịn không được phiếm toan. Thiệu Duệ nhìn nàng, Nguyễn Đình, năm đó sự tình thực xin lỗi, hiện tại tất cả mọi người đều không phải hài tử. Năm đó sự tình thật là ta sai, khi đó ta bị ma quỷ ám ảnh, chính là lòng ta từ đầu chí cuối cũng chỉ có Sở Sở. Ngươi đừng lại phí tâm tư, ta sẽ không thích ngươi. Nguyễn Đình trong lòng khó chịu, rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, nước mắt cũng hạ xuống, nàng đứng dậy nói, xin lỗi, trước xin lỗi không tiếp được một chút. Ta đi hạ toilet. Cố Khâm không nghĩ đem thiên nhãn năng lực lãng phí ở địa phương khác. Hỏi Hướng Tĩnh Vũ, này nữ hài cùng hắn cái gì quan hệ? Hướng Tĩnh Vũ đúng sự thật nói. Cố Khâm hiểu rõ, bất quá nàng vẫn là muốn đi xem Nguyễn Đình trên người tử khí là chuyện như thế nào. Như vậy dày đặc tử khí, phỏng chừng quá không được mấy ngày là có thể đột tử. Nàng là phong thủy sư, chỉ cần đối phương không phải đại gian đại ác người, nàng theo lý đều sẽ giúp. Huống chi này cũng mau đến 25 hào, cũng không biết Nguyễn Đình có phải hay không cùng việc này có quan hệ. Hơn nữa nói thật, Hướng Tĩnh Vũ vừa rồi cùng nàng nói những lời này đó, ý tứ đều lộ ra Nguyễn Đình là lơi ong bướm. Nàng khai thiên nhãn nhìn một chút, này Nguyễn Đình vẫn là xử nữ, không phải là lơi ong bướm người. Kỳ thật mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, muốn xem có phải hay không hoàn chỉnh thân mình, dùng thiên nhãn cũng xem ra tới. Hoàn chỉnh thân mình nhân thân thượng có mặt khác một cổ tử tinh khí, cho nên nàng mới khẳng định Nguyễn Đình cũng không phải là lơi ong bướm người. Vạn nhất nàng thật là này án tử thứ 6 cái người bị hại làm sao bây giờ? Cố Khâm đứng dậy nói, ta xin lỗi không tiếp được hạ, đi hạ toilet. Trình Sở Sở muốn bồi nàng đi. Cố Khâm cười nói, không cần, ngươi còn sợ ta đi lạc không thành. Cố Khâm mới vừa đi toilet, liền nghe thấy cách gian truyền đến thấp tiếng khóc, đúng là Nguyễn Đình thanh âm. Cố Khâm nghe nàng khóc đáng thương, trong lòng nhưng thật ra không nửa phần thương tiếc. Nếu biết kia nam nhân là chính mình bạn tốt nam nhân, vì cái gì một hai phải đi đoạt lấy? Đừng nói cái gì có cảm tình, cầm lòng không đậu. Nàng nhưng không tin cái gì nhất kiến trung tình. Trên thế giới này mặc kệ cái gì cảm tình đều phải thành lập ở đạo đức trên cơ bản. Rõ ràng chính là tâm nhãn hư lúc này mới đoạt bạn tốt bạn trai. Đừng xả cái gì cảm tình. Nàng trong lòng kỳ thật là khinh thường Nguyễn Đình, bất quá vẫn là muốn nhìn một chút trên người nàng rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì. Ở toilet đợi 10 phút Nguyễn Đình mới ra tới, gặp phải Cố Khâm đứng ở rửa tay chỉ chỗ đó cũng nhịn không được lăng hạ. Nàng nhớ rõ Cố Khâm là Sở Sở biểu muội, nàng cùng Cố Khâm gật gật đầu, không nói thêm cái gì, đi đến bên bờ ao biên bắt đầu rửa tay, lại sửa sang lại hạ dung nhan dáng vẻ. Cố Khâm vẫn luôn ở từ trong gương đánh giá nàng, khai thiên nhãn nhìn lại, này vừa thấy rốt cuộc biết là chuyện như thế nào, sắc mặt cũng không cấm khó coi lên. Hết chương.